Yến Thập Tam đạt được bảo vật như vậy, thật sự là lại để cho con người làm ra chi ghen ghét. Thái Dương thần cây mông lung bóng dáng vừa xuất hiện, hóa ma thể ảnh ở đâu còn lo lắng Lý Truy Phong, nhanh chóng thối lui, cùng Yến Thập Tam kéo gần lại rất lớn một khoảng cách, xa xa mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, đối với Thái Dương thần cây thần huy tràn đầy sợ hãi. Ha ha, huynh đệ, ta lấy được. Lúc này Lý Truy Phong tránh được một kiếp, hưng phấn mà đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam tiếp nhận chấn ma linh, lại để cho Lý Truy Phong cùng tại phía sau của mình, thu hồi Thái Dương thần cây nhánh cây, hướng hóa ma thể ảnh đi đến. Cái lúc này, ở đây tất cả mọi người ngừng thở, chằm chằm vào Yến Thập Tam, cũng không biết Yến Thập Tam đang làm gì đó. Tuy nhiên lúc này Yến Thập Tam đã thu hồi Thái Dương thần cây nhánh cây, nhưng là, hóa ma thể ảnh y nguyên không dám tới gần Yến Thập Tam, nó gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn qua hóa ma thể ảnh, cười cười, nói ra, cũng thế, ta chỉ ngươi một con đường. Nói xong, hắn dao động nổi lên trong tay chấn ma linh. Keng, keng, keng. Lúc này từng đợt tiếng chuông vang lên, hóa ma thể ảnh liên tiếp lui về phía sau, từng đợt có tiết tấu tiếng chuông tựa hồ như là ma chú đồng dạng, chăm chú đi theo lấy hóa ma thể ảnh. Yến Thập Tam một bên đong đưa chấn ma linh, một bên điều tiết lấy tiếng chuông tiết tấu. Hóa ma thể ảnh vừa mới bắt đầu nghe được tiếng chuông rất táo bạo, dục phản kháng, nhưng là, theo Yến Thập Tam tiết tấu biến hóa, hóa ma thể ảnh mới chậm rãi chịu đựng được khởi cái này như là ma chú tiếng chuông. Keng, keng, keng. Từng đợt tiếng chuông vang lên, lúc này Yến Thập Tam đong đưa chấn ma linh, từng đợt như ma chú tiếng chuông đem hóa ma thể ảnh hướng khẩn Na La không có kiếm, lục thần hành bọn hắn chỗ ẩn thân bên kia tiến đến. Tiếng chuông như là ma chú đồng dạng, hóa ma thể ảnh chỉ có thể là hướng tiếng chuông chỗ chỉ phương hướng mà đi, không có trong chốc lát, hắn tựu đã đến gần khẩn Na La không có kiếm bọn hắn che bầu trời đại trận ven. Hắn là muốn làm gì? Chứng kiến Yến Thập Tam đem hóa ma thể ảnh hướng bên này chạy đến. Trốn ở che bầu trời trong đại trận khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình, kỵ binh dũng mãnh thế gia ba đại môn phái cường giả cũng không khỏi vừa sợ vừa giận. Phanh, lúc này hóa ma thể ảnh đã bị tiếng chuông đem ra sử dụng, nó không đường có thể đi, rốt cục xuất thủ, chỉ thấy nó nhấc tay chúi xuống, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ che bầu trời đại trận lay động không chỉ, lộ ra chân diện mục, che bầu trời đại trận cuối cùng là địa vị thật lớn, lúc này nó là hiện lên một tầng tầng phòng ngự. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Khẩn Na La không có kiếm vừa sợ vừa giận, quát lên. Đứng tại hóa ma thể ảnh sau lưng Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, không có làm gì, giết sạch các ngươi. Các ngươi tại đoạt ta bảo địa một khắc này, nên có giác ngộ như vậy, dám đối với ta nổi sát tâm, mặc kệ ngươi cái gì địa vị, ta đều giết chết ngươi. Tự tính toán thiên tôn nhân hoàng đều không ngoại lệ. Lão phu bổ ngươi. Lục thần hành quát lên, hắn là phẫn nộ được thẳng run, lồng ngực phập phồng không chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chính là cao cao tại thượng cường giả, trong mắt hắn, Yến Thập Tam chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi, hiện tại cái này một chỉ con kiến lâu vậy mà cắn ngược lại hắn một ngụm, này làm sao không cho lục thần hành phẫn nộ đâu này, ngươi đi ra nha, ta tự đứng ở chỗ này, không dám ra đến chính là cháu con rùa. Yến Thập Tam đứng tại hóa ma thể ảnh sau lưng, cười cười nói ra, lục thần hành tức giận tới mức run. Hiện tại hóa ma thể ảnh tự ngăn tại Yến Thập Tam trước người, trừ phi hắn có thể chảm hóa ma gãy ảnh, nếu không, hóa ma thể ảnh cái thứ nhất hút khô máu tươi của hắn. Phanh, phanh, phanh, một hồi lay động, hóa ma thể ảnh ra tay, che bầu trời đại trận phòng ngự như là giấy đồng dạng, tại hóa ma thể ảnh trong tay, là một tầng tầng vỡ tan, lộ ra trốn ở che bầu trời trong đại trận chư nhiều cường giả. Lui trong đại trận cường giả vừa sợ vừa giận, lục thần hành ném bảo cán, một bên lui lại, một bên một lần nữa bày trận. Dục cách ly hóa ma thể ảnh. Nhưng mà, lúc này toàn bộ chẳng diện đại loạn, có thể toàn thân trở ra cũng không có nhiều người, mà Yến Thập Tam khu xử hóa ma thể ảnh, căn bản là không để cho Tam Đại Phái Cường giả cơ hội đào tẩu. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy hóa ma thể ảnh ngón tay một điểm, lập tức thì có cường giả bị xuyên thủng lồng ngực, nó há mồm nhổ, đem sở hữu máu huyết hấp dẫn trong miệng. Hóa ma thể ảnh như là nuốt trôi đồng dạng, kinh mút lấy lần lượt cường giả máu huyết. Trốn ở chỗ này cái đó một cường giả không phải tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, không phải ông cụ tự là trưởng lão, bọn họ đều là rất cường đại tu sĩ, bọn hắn cũng không muốn nghển cổ đợi giết, tế ra một kiện lại một kiện cường đại bảo binh, đánh ra một môn lại một môn tuyệt học, thậm chí là có tổ học, nhưng, bọn họ cùng hóa ma thể ảnh tương so kém được quá xa rồi, hóa ma thể ảnh ngón tay một điểm, bất luận cái gì bảo binh tuyệt học đều ngăn cản chi bất trụ, đều bị hóa ma thể ảnh một ngón tay xuyên thủng, hóa ma ảnh há mồm khẽ hấp. Tự đem máu tươi của bọn hắn toàn bộ hấp tại trong miệng. Yến, Yến, Yến Thập Tam, ta đầu hàng, ta cho ngươi thuần phục, ngươi tha ta một mạng. Lúc này, có người hỏng mất, một vị kỵ binh dũng mãnh thế gia trưởng lão cầu xin tha thứ nói. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, đã muộn, đương các người muốn giết, của ta thời điểm lại không nghĩ tới hướng ta cầu xin tha thứ ngày nào đó. Yến Thập Tam bất vi sở động, đong đưa chấn ma linh, khu xử hóa ma thể ảnh bước vào đã tàn phá vô cùng che bầu trời trong đại trận. A, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị này cầu xin tha thứ kỵ binh dũng mãnh thế gia trưởng lão cuối cùng, nhất bị hóa ma thể ảnh, tiếng nổ đã làm tinh huyết. Lúc này Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình, kỵ binh dũng mãnh thế gia cái này một đám cường giả bị Yến Thập Tam xua đuổi đến một hẻo lánh, một hồi lại một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này bọn hắn muốn chạy trốn đều khó có khả năng rồi. Vây ở vạn bảo trấn ma trận, bên trong cường giả, còn có rất nhiều là còn sống, chứng kiến Yến Thập Tam lúc này đem Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Hứa, kỵ kiêu thế gia ông cụ, trưởng lão chờ cường giả từng bước đổ sát, những còn sống này cường giả cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, lúc này đây bọn họ là chọc phải sát tinh rồi. Bọn hắn ngay từ đầu trốn tới mới đúng, mà không phải trông cậy vào đại trận có thể ngăn được hóa ma thể ảnh, nếu như bọn hắn ngay từ đầu bỏ chạy, cũng sẽ không bị buộc nhập góc chết. Thông qua thiên kính, thấy như vậy một màn, Hồ Bất Quy suy nghĩ nói. Diệp Mộng Thu lắc đầu nói ra, vô dụng thôi, trừ phi bọn hắn có thể chạy ra vạn bảo trấn ma trận, rồi, nếu không, tự tính toán bọn hắn có thể chạy ra góc chết, Yến Huynh cũng đồng dạng hội đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Mà lúc này, bị Yến Thập Tam đẩy vào góc chết ba phái cường giả vừa sợ vừa giận, nhưng, rồi lại như vậy vô lực, bọn hắn đã từng mấy lần muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng, đều không có thành công, hóa ma thể ảnh đánh bạc ở phía trước. Bọn hắn căn bản xung phong liều chết không xuất ra đi, hóa ma thể ảnh giống như là một tòa ma nhạc đồng dạng, không thể leo tới càng. À lúc này một tiếng thét chói tai, kỵ binh dũng mãnh thế gia Kiêu Thiên Long bị hóa ma thể ảnh nắm trong tay, lần này, Kiêu Thiên Long bị dọa cho bể mật gần chết, hắn nghẹn ngào hét lớn, Yến Thập Tam, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là kỵ binh dũng mãnh thế gia truyền nhân. Yến Thập Tam ôn nhu nói, kỵ binh dũng mãnh thế gia truyền nhân tính toán cái gì đó? Tự tính toán các ngươi kỵ binh dũng mãnh thế gia lão tổ, ta đều chiếu giết không tha. Hắn tiếp tục địa dao động trong tay vung vẫy chấn ma linh. A thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Kiêu Thiên Long bị hóa ma thể ảnh một ngụm cắn cổ, thoáng cái bắt nó hấp thành thây khô. Lúc này, tất cả mọi người hút một hơi lạnh, không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam là rơi xuống sát tâm rồi, không phải muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người không thể. Thống khoái, chính là như vậy. Lý Truy Phong cũng không khỏi gọi thẳng thoải mái, nói ra, hừ, đoạt chúng ta bảo địa thời điểm, các ngươi nhiều hung hăng càn quấy, quả thực tự là khinh người quá đáng, căn bản là không đem chúng ta để ở trong mắt, hiện tại chúng ta tự đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Lúc này, bị nhốt tại vạn bảo trấn ma đại trận bên trong người cũng không khỏi đã hối hận, bọn hắn bảo vật không có lấy đến một kiện, nhưng, lại lạc đến một cái như thế kết cục. Nhưng là, trên đời không có đã hối hận có thể bán. Lui! Lục Thần Hành vừa mới bố trí xuống trận pháp lại bị hóa ma thể ảnh công phá, kêu thảm thiết phập phồng, ba phái cường giả lại có người bị hóa ma thể ảnh hút khô rồi tinh huyết, Lục Thần Hành vừa sợ vừa giận, hắn bày trận không gian càng ngày càng nhỏ, hắn cả đời này chưa từng có chật vật như thế qua, không có địa phương thối lui rồi. Lúc này ba phái cường giả còn thừa không nhiều lắm, bọn hắn rốt cuộc bị dồn đến chỗ chết cuối cùng một cái góc trong góc, rốt cuộc không có địa phương thối lui rồi. Khai Khẩn Na La không có kiếm điên cuồng hét lên, đánh ra chính mình mạnh nhất kiếm thức, tế ra mạnh nhất thần kiếm, nhưng là, y nguyên phá không được vạn bảo trấn ma trận. Phải biết rằng, vạn bảo trấn ma trận, chính là một vị vô địch tồn bởi vì vây khốn hóa ma thể ảnh chỗ bố trí xuống, quản chi Khẩn Na La không có kiếm trèo lên nhân hoàng, đều khó có khả năng bắt nó đánh vỡ, trừ phi hắn là hiệp tổ binh mà đến. A một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị Dạ Minh hoàng đình cấp quan trọng hoàng thúc bị hóa ma thể ảnh, hút khô rồi tinh huyết, hóa một cổ thây khô. Lục Thần Hành vừa sợ vừa giận, nộ vẫn nói, tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta Dạ Minh Hoàng Đình người, ta Dạ Minh Hoàng Đình tuyệt đối đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng mà nói ra, ta chờ đây các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình tới giết ta. Ngươi Dạ Minh Hoàng Đình dám tới giết ta, trừ phi các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình có thể đem ta thoáng cái giết chết, nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình từ nay về sau tan thành mây khói. Ta nói được đến hiểu rõ, coi như là đạo tổ truyền thừa cũng không ngoại lệ. Không, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, lúc này có 8 cái Dạ Minh Hoàng Đình, 6 cái Khẩn Na La Hoàng Đình ông cụ bị hút khô rồi tinh huyết, mà lúc này đây, kỵ binh dũng mãnh thế gia ở chỗ này cường giả toàn bộ bị giết sạch rồi, Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình cũng không có bao nhiêu cường giả. Giờ này khắc này, tại nơi này nơi hẻo lánh trên mặt đất chất đầy thây khô, cái này một cỗ thây khô lại để cho người thấy đều da đầu run lên, những nhân vật này khi còn sống sao không là phong quang vô hạn, hiển hách vô cùng, nhưng là, hôm nay toàn bộ đưa tại Yến Thập Tam như vậy một cái tiểu bối trong tay. Website chuyện.cv.com tiểu tử này, căn bản là không sợ uy hiếp, tự tính toán chuyển ra đạo tổ truyền thừa cũng không có dùng. Dùng ta xem, trừ phi là đạo tổ còn sống rồi, bằng không thì, chuyển ra người chết là dọa không được tiểu tử này. Tại Thiên Kính trước khi, Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng đại nhân vật không khỏi cảm thán nói. Hắn vốn tự là coi trời bằng vung, lục thần hành muốn dùng Dạ Minh Hoàng Đình đến dọa hắn, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn liền thang cốc hạo gia tổ binh cũng dám lấy ra đấu giá, còn có chuyện gì hắn không dám làm hay sao? Diệp Mộng Thu lẳng lặng yên nói ra. À, lúc này, lục thần hành bên người cuối cùng một cường giả bị hấp thành thây khô, lục thần hành là phẫn nộ được thổ huyết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nghịch nghiệt, nhận lấy cái chết. Lập tức, lục thần hành tế ra một thanh thần đao. Thần đao vừa ra, chém đứt bầu trời đêm, đương thần đao rơi xuống thời điểm, thiên địa hỗn độn, chỉ thấy trên bầu trời đêm rủ xuống vô tận hỗn độn, tựa hồ, tại đây trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều quay về độn trộn lẫn dạng. Sở hữu trật tự đẩy ngã lặp lại. Dạ thiên đao. Có người hoảng sợ nói, Dạ Minh Hoàng Đình mạnh nhất nghịch thiên tổ thức. Dạ thiên đao, Dạ Minh Hoàng Đình mạnh nhất nghịch thiên tổ thức, nghe đồn này thức chính là do Dạ Minh đạo tổ tọa hóa trước khi chỗ bổ, uy lực tuyệt đại, bất luận cái gì một đời cường giả cũng không dám nhẹ anh hắn phong. Dạ thiên đao, tổng cộng có 4 đao, 1 đao hỗn độn, 2 đao thái sơ, 3 đao tinh vũ, 4 đao giải tiên. Lục thần hành đao này vừa ra, là Dạ thiên đao đệ nhất đao hỗn độn. Hỗn độn chém xuống, sở hữu trật tự bị đẩy ngã, đại đạo pháp tắc bị chém đứt, tựa hồ thoáng cái tầm đó sở hữu đều quay về hỗn độn, keng đụng nhau chi tiếng vang lên, cái này đụng nhau thanh âm có thể đâm thủng người màng tai. Dạ tiên đao bổ vào hóa ma thể ảnh vai trái, tựa hồ muốn đem hóa ma thể ảnh vai trái đánh xuống đến. Thành, không hồ là nghịch thiên tổ thức. Vây ở vạn bảo trấn ma, bên trong cường giả thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu cuồng hương vị, đều cho rằng lục thần hành có thể chém giết hóa ma thể ảnh. Keng một tiếng, đao đoạn chi âm hưởng lên, lúc này hóa ma thể ảnh một tay khoác lên dạ tiên đao phía trên, bẻ một phát sẽ đem dạ tiên đao bẻ gãy, coi như là vô địch nghịch thiên tổ thức đều chảm giết không được nó. Trừ phi lục thần hành đã đạt tới thánh thiên tôn cảnh giới, nếu không, quản chi là nghịch thiên tổ thức, cũng giết không được hóa ma thể ảnh, có thể phải biết rằng, cái này trôi qua ảnh thế nhưng mà một đời vô địch bóng dáng. A không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, lục thần hành y nguyên không phải hóa ma thể ảnh đối thủ. Bị hóa ma thể ảnh thoáng cái bắt lấy, một hơi hút khô rồi máu tươi của hắn, bị nhốt tại vạn bảo trấn ma trận, sở hữu cường giả cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, lục thần hành cường đại như vậy nhân hoàng đều chết hết, bọn hắn càng thêm không có có hy vọng rồi. Một đời nhân kiệt, tự rơi cái như vậy kết cục. Tại Thiên Kính trước khi, Tiểu Sơn cổ tông cấp quan trọng nhân vật cũng không khỏi thở dài một tiếng, hắn cùng với lục thần hành đạo hạnh tương đương, như lục thần hành như vậy một đời nhân kiệt đã trèo lên nhân hoàng. Nhưng, cuối cùng hay vẫn là rơi xuống như vậy kết cục, bị hấp thành thây khô. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu cảm khái. Ở thời điểm này, vị này cấp quan trọng nhân vật cũng không khỏi chịu may mắn, cùng Vãn Vân Tông kết thành minh hữu, đây là thập phần sáng suốt cách làm, Yến Thập Tam tiểu tử này thật sự là quá tà môn rồi. Đến bây giờ mới thôi, đã có 2 vị nhân hoàng đã bị chết ở tại trong tay của hắn. A, lúc này, Khẩn Na La Hoàng Đình cuối cùng một vị ông cụ bị hóa ma thể ảnh, hút khô rồi tinh huyết. Cái lúc này, còn sống Khẩn Na La Thiên Nhạc sắc mặt trắng bệch, hắn bị Khẩn Na La không có kiếm hộ tại sau lưng. Nhìn xem cuối cùng Khẩn Na La không có kiếm cùng Khẩn Na La Thiên Nhạc, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta nói rồi, 5 ngày sau đó, nhất định sẽ đem các ngươi giết sạch. Coi như là Khẩn Na La Hoàng Đình người cũng không ngoại lệ. Ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Hôm nay ta sẽ thanh toàn các ngươi. Nói xong lay động bắt tay vào làm bên trong trấn ma linh. Giết lúc này Khẩn Na La. Không có kiếm cùng Khẩn Na La Thiên Nhạc không có lựa chọn khác chọn, Khẩn Na La không có kiếm nổi giận gầm lên một tiếng hai tay vừa nhấc, long cong, long cong, long cong, từng đợt kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, Khẩn Na La không có kiếm thúc dục lấy kiếm quyết, một cái khổng lồ kiếm trận hiển hiện, hắn dục dùng cái kiếm trận này ngăn trở hóa ma thể ảnh. Phanh, phanh, phanh, Khẩn Na La không có kiếm kiếm trận tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng y nguyên ngăn không được hóa ma thể ảnh mỗi vượt qua một bước Khẩn Na La không có kiếm kiếm trận tự phá một tầng, lúc này Khẩn Na La, không có kiếm đầu trên trán đều ứa ra đậu nành lớn nhỏ mồ hôi, lại tiếp tục như vậy, không có có bao nhiêu công phu, kiếm trận của hắn cũng sẽ bị hóa ma thể ảnh chỗ phá, giết. Gặp hoàng thúc khó với trèo trống rồi, Khẩn Na La không có kiếm cũng không khỏi hét lớn một tiếng, tế ra bản thân dùng Đông Hoàng Trung, dùng toàn lực công lực dung chuyển nó. Keng Đông Hoàng Trung bị Khẩn Na La Thiên Nhạc dung chuyển rồi. Một tiếng chung tiếng vang lên, tiếng chuông tựa như là ung dung muôn đời, Cái này ung dung tiếng chuông vang vọng vạn dặm, tiếng chuông này ung dung, tựa hồ là tiên chuông bị gõ vang rồi. Đông Hoàng Trung vừa vang lên, dĩ nhiên là đè lại Trấn Ma Linh tiếng chuông. Trấn Ma Linh tiếng chuông bị Đông Hoàng Trung chúi xuống, hóa ma thể ảnh dừng lại một chút. Đúng, tiếp tục gõ, ngươi tiên chuông có thể trấn áp hắn Ma Linh. Một kiến Đông Hoàng Trung vậy mà có thể ngăn trận Trấn Ma Linh, Khẩn Na La không có kiếm không khỏi chịu cuồng hỉ, bề bộn là đối với Khẩn Na La Thiên Nhạc nói ra. Website truyện truyện.cv Con tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Khẩn Na La Thiên Nhạc cũng không khỏi thấy được hy vọng, hắn đối với Đông Hoàng Trung huyền diệu nắm giữ rất ít, hắn gõ vang Đông Hoàng Trung cũng không dễ dàng. Lúc này, hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy, không tiếc hao tổn chân huyết, dục lại một lần nữa gõ vang Đông Hoàng Trung. Yến Thập Tam nhìn qua Khẩn Na La Thiên Nhạc trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, cũng không khỏi khen vừa nói, không hổ là viễn cổ chi vật, tiên nhân còn sót lại, tốt như vậy thứ đồ vật, lưu trong tay ngươi thật sự là lãng phí, thứ này ta đã muốn. Nói xong, hắn tiếp tục lắc tiếng nổ Trấn Ma Linh, duỗi ra một cái đại thủ, hướng Đông Hoàng Trung chụp tới. Ngươi dám? Gặp Yến Thập Tam đoạt Đông Hoàng Trung, Khẩn Na La không có kiếm nộ quát một tiếng, một kiếm chém về phía Yến Thập Tam bàn tay lớn. Lăn Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn Khẩn Na La không có kiếm, nặng nề mà lay động trong tay Trấn Ma Linh, hóa ma thể ảnh một ngón tay hoành đến, đâm về Khẩn Na La không có kiếm. Phanh một tiếng, Khẩn Na La không có kiếm tuy nhiên rất cường đại, nhưng, cuối cùng là ngăn không được cái này vô địch một ngón tay, cả người bị đánh ra ngoài, như là một trang giấy đồng dạng ở sau người dán tại vạn bảo Trấn Ma trận, quang trên vách đá. Ba lúc này, Yến Thập Tam trọng ngạnh mà đem Khẩn Na La Thiên Nhạc trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, túm xuống dưới, nhưng là, Đông Hoàng Trung như là có tánh mạng đồng dạng, tại Yến Thập Tam trong tay lay động không chỉ, dục tránh ra Yến Thập Tam bàn tay lớn, trở lại Khẩn Na La Thiên Nhạc lệ quát một tiếng, triệu hoán chính mình tiên trung, keng một tiếng, Đông Hoàng Trung thoáng một phát dãy dụ Yến Thập Tam bàn tay lớn, hướng Khẩn Na La Thiên Nhạc bên kia bay đi. Là long cũng phải cho ta bàn lấy, là hổ cũng phải cho ta đang nằm. Yến Thập Tam nộ quát một tiếng, tại chỗ tự tế ra tiên đỉnh hướng Đông Hoàng Trung trấn áp mà đi. Keng, keng, keng, tiên đỉnh rủ xuống tiên thao, hướng Đông Hoàng Trung trấn áp mà đi, nhưng mà, Đông Hoàng Trung tản mắt ra cường đại thần uy, dục chống cự tiên đỉnh trấn áp. Tiểu súc sinh, Khẩn Na La không có kiếm cuồng nộ vô cùng, giống to một tiếng, dục đánh tới chỗ Khẩn Na La Thiên Nhạc, nhưng là, Yến Thập Tam tay kia kịch liệt địa dao động tiếng nổ Trấn Ma Linh, đem ra sử dụng hóa ma thể ảnh bức hướng Khẩn Na La không có kiếm, Khẩn Na La không có kiếm không thể không tự bảo vệ mình, vô lực đi cứu hộ Khẩn Na La Thiên Nhạc. Trở lại, Khẩn Na La Thiên Nhạc phun ra một ngụm chân huyết, phun tại Đông Hoàng Trung phía trên, Đông Hoàng Trung tiên mang càng tăng lên, lay động càng kịch liệt, dục thoát khỏi tiên đỉnh. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu Đông Hoàng Trung huyền diệu, xem ra, bảo vật này ta muốn định rồi. Gặp Khẩn Na La Thiên Nhạc chỉ biết phun chân huyết, Yến Thập Tam là triệt để yên tâm, hắn một kết thủ ấn, niệm phun chân ngôn, nói, tiếu chư thần, lễ thái nhất. Keng Yến Thập Tam chân ngôn vừa ra, Đông Hoàng Trung vậy mà thoát khỏi Khẩn Na La Thiên Nhạc khống chế. Thoáng cái đã rơi vào Yến Thập Tam đại trong tay, Yến Thập Tam thu hồi tiên đỉnh, đem Đông Hoàng Trung cầm trong tay nhìn. Yến Thập Tam có thể như vậy chân ngôn, đó là hắn tại ở kiếp trước bảo tạ bên trên chứng kiến, tuy nhiên cái kia bản bảo tạ không có cụ thể giới thiệu Đông Hoàng Trung, huyền diệu cùng lai lịch, nhưng là, nâng lên Đông Hoàng Trung thời điểm, bảo tạ bên trên nhưng lại có một câu như vậy chân ngôn. Không vừa thấy mình Đông Hoàng Trung rơi vào Yến Thập Tam trong tay, Khẩn Na La Thiên Nhạc vừa sợ vừa giận, dục đánh về phía Yến Thập Tam. Yến huynh, tiểu tử này giao cho chúng ta, ngươi trước chém Khẩn Na La không có kiếm. Lúc này Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà, Diệp Mộng Thu xông ra. Nguyên lai bọn hắn nhìn thấy Yến Thập Tam gặp được phiền toái, lập tức chạy đến cùng Lý Truy Phong tụ hợp. Tốt Yến Thập Tam không hề để ý tới nhanh ngày đó nhạc, đem chú ý lực đặt ở Khẩn Na La không có kiếm trên người. Hắc, tiểu tử, vài ngày trước ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hôm nay ta nhìn ngươi hướng ở đâu hung hăng càn quấy đi. Hừ, Khẩn Na La Hoàng Đình thì thế nào? Lý Truy Phong, Dương Trường Hà, Hồ Bất Quy ba người vây quanh Khẩn Na La Thiên Nhạc. Dương Trường Hà đạo hạnh nhất thiển, nhưng, hắn có Lạc Thiên Quán, trên thực tế, Hồ Bất Quy đạo hạnh đều không thể so với Khẩn Na La Thiên Nhạc yếu, bất quá, ở thời điểm này không phải nói chuyện cứ một versus một thời điểm, dùng ba cặp một, tốc chiến tốc thắng. Diệp Mộng Thu không có ra tay, đối với nàng mà nói, chạm Khẩn Na La Thiên Nhạc không có một điểm độ khó, nàng là đứng tại Yến Thập Tam sau lưng, để ngừa dị biến. Keng, keng, keng. Lúc này Yến Thập Tam khu xử hóa ma thể ảnh, chém về phía Khẩn Na La không có kiếm, vừa rồi Yến Thập Tam nhất tâm đa dụng, hắn đem tâm tư đặt ở thu phục Đông Hoàng Trung phía trên, mới có thể lại để cho Khẩn Na La không có kiếm sống đến bây giờ. Khẩn Na La đạo kiếm. Một khi Yến Thập Tam chuyên tâm đem ra sử dụng hóa ma thể ảnh thời điểm, Khẩn Na La không có kiếm lập tức không địch lại, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đánh ra chính mình cường đại nhất đạo pháp, một kiếm hoành đến, nghịch mặc cửu thiên, một kiếm vô thượng, liền hóa ma thể ảnh đều tránh không khỏi. Suy đạo kiếm vô song, vậy mà thoáng cái đâm vào hóa ma thể ảnh lồng ngực. Thành vây ở trong đại trận một ít cường giả thấy như vậy một màn, không khỏi chịu cuồng hỉ, cho rằng lúc này đây nhất định có thể giết hóa ma thể ảnh. Nó chỉ là một cái bóng mà thôi. Yến Thập Tam sâu kín nói. A Yến Thập Tam còn không có rơi xuống, hóa ma thể ảnh căn bản là bỏ qua đâm vào lồng ngực đạo kiếm, một tay trích tinh, tại chỗ đem Khẩn Na La không có kiếm trái tim hái được đi ra, một ngụm nhổ ra xuống dưới sản, sau đó nuốt trôi khẽ hấp, Khẩn Na La không có kiếm sở hữu máu huyết theo lồng ngực cửa động thẳng bắn ra, Khẩn Na La không có kiếm kêu thảm một tiếng, thời gian nháy con mắt, bị hấp thành thây khô, thoáng cái, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là trốn ở trong đại trận một chỗ nào đó, cường giả, hay vẫn là tại may mắn không có vây ở trong đại trận xa xa quan sát tu sĩ, tất cả mọi người tay chân lạnh như băng, trong vòng một đêm, vẫn là cường giả hơn vạn, hai vị nhân hoàng bị hấp thành thây khô. Chuyện được đăng tại truyện CV. Com giết ta người, ta giết chết hết, tự tính toán Khẩn Na La hoàng đình cũng không ngoại lệ. Yến Thập Tam nhìn xem thành thây khô Khẩn Na La không có kiếm, sâu kín nói. A lúc này hét thảm một tiếng vang lên, Khẩn Na La thiên nhạc bị Lý Truy Phong một kiếm đâm thủng lồng ngực. Dương Trường Hà bảo bình rơi xuống, đem nhục thể của hắn thoáng cái phai mờ rồi, Khẩn Na La hoàng đình thiên tài, cuối cùng là chết không toàn thây. Đêm nay, ta muốn huyết tẩy nơi này. Yến Thập Tam gặp Khẩn Na La thiên nhạc đã chết, nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong, dao động trong tay vung vẫy chấn ma linh, khu xử hóa ma thể ảnh, hướng tàng tại địa phương khác cường giả tiến đến. Lần này, đem trốn tại địa phương khác cường giả sợ tới mức hồn phi phách tán, thậm chí có người vừa thấy hóa ma thể ảnh đến rồi, quay người bỏ chạy. Lúc này, bọn họ là hận không thể có thể chạy ra vạn bảo trấn ma trận. Đáng tiếc, bọn hắn không giống Diệp Mộng Thu, Hồ Bất Quy bọn hắn như vậy, đạt được Yến Thập Tam chỉ điểm, biết rõ vạn bảo trấn ma đại trận biến hóa, bọn hắn coi như là trốn, cũng trốn không đi nơi nào, vẫn là vây ở cái này trong trận. A từng đợt phập phồng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã có Yến Thập Tam đem ra sử dụng, hóa ma thể ảnh phải tìm được những trốn đi này cường giả càng thêm dễ dàng, nguyên một đám cường giả bị hấp thành thây khô. Lúc này, hóa ma thể ảnh chém giết những ông cụ này, đại nhân vật như là cắt mạch đồng dạng, quản chi là mấy trăm, hơn 1000 cường giả đều tại trong chốc lát công phu ở trong bị hấp thành thây khô. Liền Khẩn Na La hoàng đình, Dạ Minh hoàng đình cường đại như vậy đội ngũ đều bị hóa ma thể ảnh chỗ tiêu diệt, về phần những thứ khác cường giả hoặc môn phái càng thêm không cần phải nói rồi, hóa ma thể ảnh thu hoạch khởi tánh mạng của bọn hắn đến, dễ dàng, như là cắt mạch, cái này thật sự là nhân họa đắc phúc. Chúng ta bị Khẩn Na La hoàng đình bọn hắn đá ra chia cắt bảo vật danh sách, lại bởi vậy nhặt về một cái mạng. Có môn phái không khỏi chịu may mắn nói. Nếu như bọn hắn tại chia cắt trên danh sách nổi danh, bọn hắn cũng sẽ biết ở lại bảo trong đất, cuối cùng sẽ rơi xuống bị hấp thành thây khô kết cục. Bọn hắn tuy nhiên bị đá có tiếng đơn, nhưng, lại nhặt về một cái mạng, cái này có thể nói là nhân họa đắc phúc. Tiểu tử này quá độc ác, có người không khỏi tức giận nói. Lúc này, hóa ma thể ảnh thu hoạch tánh mạng như là cắt mạch đồng dạng. Tại vạn bảo trấn ma đại trận, bên ngoài không biết có bao nhiêu người thấy là tay chân lạnh như băng. Hắc, hung ác. Ai hung ác? Có một ít tán tu đối với đại môn phái như vậy kết cục là vỗ tay khen hay. Cho nên, đối với như vậy, có người tự lạnh cười nói, cái kia khối bảo địa rõ ràng là Yến Thập Tam nhìn chúng, dưới mặt đất có long khí cũng là Yến Thập Tam đào lên. Hắc, các ngươi những đại môn phái này gặp bảo đỏ mắt, tự muốn cường đoạt bọn hắn bảo địa, thậm chí là muốn giết chết bọn hắn. Chẳng lẽ các ngươi giết người đoạt bảo không gọi ác sao? Bây giờ lại trách cứ Yến Thập Tam tàn nhẫn, thật sự là trở thành kỹ nữ còn muốn lập trinh tiết phường. Đối với như vậy, một ít ở đây đại môn phái trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu trầm mặc. Lúc ấy Yến Thập Tam đào được bảo địa, rất nhiều người đều ôm đoạt hắn bảo địa tâm tư, nhưng bây giờ đưa tới tai họa ngập đầu, khó trách Yến Thập Tam sao? Chúng ta bị Yến Thập Tam chôn giết rồi. Có đại nhân vật trong nội tâm thông thấu, suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Biết rõ Yến Thập Tam sớm đã có chôn giết sở hữu tâm tư, mà đào bảo chư đại môn phái là tham lam thành tánh, vừa vặn trong Yến Thập Tam mưu kế. Nghĩ thông suốt mấu chốt chi về sau, cái này lại để cho đại nhân vật toàn thân phát lạnh, Yến Thập Tam đây là quá tà môn rồi, tiểu tử này về sau cách hắn xa xa, nếu không, về sau lại chọc hắn, liền thế nào chết cũng không biết. A lần lượt ông cụ bị bắt cắt mất tánh mạng, trong vòng một đêm, vây ở bảo trong trận cường giả đã còn thừa không nhiều lắm, hơn vạn thậm chí là mấy vạn cường giả. Toàn bộ ở chỗ này vẫn lạc. Cái này trong vòng một đêm, không biết có bao nhiêu môn phái là nguyên khí đại thương, ở chỗ này đào bảo cường giả rất nhiều là bọn hắn môn phái trung kiên lực lượng, thậm chí là không xuất ra thế ông cụ, nhưng là, đêm nay toàn bộ đã bị chết ở tại đây, trong vòng một đêm, 10 cái đại môn phái là nguyên khí đại thương, thậm chí có môn phái từ nay về sau suy sụp. Giết đến cuối cùng, Yến Thập Tam đều giết chết lặng. Lúc này, trong mắt hắn xem ra, bình thường tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn một phương ông cụ, hoặc trưởng môn tông chủ chẳng qua là một cái số lượng mà thôi. Bình thường những cường đại trở lại này nhân vật đều bị hóa ma thể ảnh, từng cái thu hoạch tánh mạng. Hấp nhiều như vậy chân huyết, hóa ma thể ảnh trên người hắc mang càng thêm sáng ngời càng thêm nồng đậm, như là một mảng lớn rội đi ra ngoài mực đen đồng dạng. Đi theo Yến Thập Tam sau lưng Hồ Bất Quy cũng không khỏi cảm thán, Yến Thập Tam cái này ngoan độc, trong vòng một đêm dục giết sạch hết thảy mọi người, đây chính là mấy vạn cường giả, bao nhiêu môn phái vì vậy mà nguyên khí đại thương. Bất quá, cái này trách không được Yến Thập Tam, là bọn hắn trước đoạt bảo trước đây, nếu như Khẩn Na La Hoàng Đình, Dạ Minh Hoàng Đình những đại môn phái này, không phải ý vào người đông thế mạnh đoạt Yến Thập Tam bảo địa, cũng sẽ biết không làm cho tối nay cục diện như vậy. Yến Thập Tam, không, Yến công tử, chúng ta đầu hàng, chúng ta mặc ngươi xử trí. Chỉ cầu ngươi hồng hồng đại lượng, làm cho chúng ta một mạng. Cuối cùng còn lại không đến 1000 vị cường giả, những người này rốt cục hỏng mất, bọn hắn không còn có nghênh chiến quyết tâm, giơ lên cờ trắng, hướng Yến Thập Tam đầu hàng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, trước mắt quỳ đến trên đất cường giả, tại ngày xưa, cái nào không phải là tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn một phương đại nhân vật. Có nhất môn chi chủ, cũng có ngàn năm không xuất ra thế ông cụ, nhưng là, lúc này, bọn hắn hoàn toàn hỏng mất. Nhìn xem hóa ma thể ảnh lần lượt địa thu gặt lấy những ông cụ kia tánh mạng, liền nhân hoàng đều không ngoại lệ, hơn vạn cường giả, cuối cùng chỉ còn lại có một chút như vậy điểm người, cái lúc này, những người này hoàn toàn hỏng mất, hoàn toàn không có nghênh chiến chi tâm, hướng Yến Thập Tam đầu hàng, coi như hết, làm cho bọn hắn một mạng. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, bọn hắn đạo tâm đã sụp đổ, cả đời này, bọn hắn con đường là đã xong, đến vậy mà dừng. Mộng Thu, tổ đạo tranh hùng, vị nào đạo tổ không phải đạp trên địch nhân thì cốt đi tới hay sao? Có lòng dạ đàn bà, khó mà làm được, tương lai tranh hùng, ngươi muốn chiếm một chỗ cắm rùi, đây chính là muốn giết rất nhiều người. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười. Diệp Mộng Thu từ từ nói, ta không sợ sát nhân, bất quá, ta không giết quỷ xuống đất tay không chi đồ. Tốt, có cá tính, ta thích. Yến Thập Tam không khỏi khen. Hắn nhìn qua quỷ trên đất cường giả, phong nhẹ vân đạm nói, dùng cá tính của ta, ai giết ta, ta tự diệt ai, bất luận ai, ngươi dám đối với ta nổi sát tâm, một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn. Ta không sợ các ngươi thân hữu hoặc môn phái tới tìm thù. Ta tùy thời cũng có thể cung nghênh bọn hắn tới tìm thù. Vốn, đêm nay ta là phải đem các ngươi toàn bộ bôi diệt, bất quá, hôm nay Diệp Tiên Tử từ bi, hướng các ngươi cầu tình, ta tự phá lệ một lần, làm cho các ngươi một mạng. Hừ, về sau các ngươi ai tại đối với ta động lực tâm tư, một ngày nào đó ta đã diệt các ngươi cả nhà, thậm chí cả môn phái. Lúc này, ai cũng không dám hoài nghi Yến Thập Tam, tại 5 ngày trước, Yến Thập Tam tuyên bố muốn tiêu diệt mất Khẩn Na La không có kiếm bọn hắn, lúc ấy, ai sẽ tin tưởng Yến Thập Tam, chẳng qua là cho rằng Yến Thập Tam đồ mặt dày mà thôi. Nhưng là, đêm nay, Khẩn Na La không có kiếm chết rồi, Lục Thần Hành chết rồi, thậm chí ở đây hơn vạn cường giả đều bị tiêu diệt. Đây đều là Yến Thập Tam một tay chỗ chế. Cuối cùng, Yến Thập Tam không để ý tới những người này, mang theo hóa ma thể ảnh đã đi ra. Lúc này, quỳ trên mặt đất tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn rốt cục nhặt về một cái mạng. Lúc này, bọn hắn đều bị dọa bể mật, hoàn toàn bại sụp đổ rồi, không có người còn dám có nửa điểm hắn tâm tư của hắn. Yến Thập Tam mang theo hóa ma thể ảnh đi tới đã bị phá hư lăng tẩm bên trong, hắn cùng với Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy mọi người hợp lực rời đi cực lớn trầm trọng thạch quan. Thạch quan bị rời chi về sau, lộ ra một cái cửa động phía dưới là tối như mực một mảnh, lúc này chỉ thấy là tử khí dâng lên, như cùng là tiềm long thăng uyên đồng dạng. Thu, lúc này, Yến Thập Tam xuất ra một cái bảo bình, hướng trong động khẩu khẽ hấp, lập tức, chỉ thấy long tiên như nước sông đồng dạng cuồn cuộn nghịch không mà lên, bảo bình như nuốt trôi đồng dạng đem sở hữu long tiên hút đi vào. Long tiên vừa xuất hiện, tử khí quanh quẩn, một cỗ hương khí xa phiêu vạn dặm, không chỉ nói là nếm long tiên. Coi như là nghe thấy được cái này một cỗ hương khí, đều bị người toàn thân thông thái. Long tiên, thật là có long tiên. Ở bên ngoài, có rất nhiều tu sĩ thấy được một màn này, cũng có một ít môn phái thông qua thiên kính thấy được một màn này, rất nhiều người lại hâm mộ lại thèm thuồng. Nhưng, lúc này ai dám đánh Yến Thập Tam long tiên chủ ý? Khẩn Na La không có kiếm kết quả của bọn hắn tựu là tốt nhất giáo huấn. Nhiều như vậy long tiên, cái này chỉ sợ có một hồ long tiên đi à nha, tựu tính toán không phải một hồ lớn, cũng có một chi a. Nhiều như vậy long tiên, một môn phái cao thấp sở hữu đệ tử, dùng tới 10 vạn năm, chỉ sợ đều dùng không hết. Chứng kiến nhiều như vậy long tiên bị Yến Thập Tam lấy đi rồi, rất nhiều người lại ghen ghét lại hâm mộ, nhưng, lại không thể làm gì. Những long tiên này là ngàn trăm vạn năm tích lũy mà thành, tại vô tận trong 5 tháng mới tích như vậy một chỉ long tiên, có thể nói là thập phần không dễ dàng. Lý Truy Phong bọn hắn cũng không khỏi chịu hưng phấn, thật không ngờ tại đây dưới mặt đất thật sự có long tiên, nhưng lại nhiều như thế. Nhiều như vậy long tiên, lấy ra tắm rửa đều dư xài. Lý Truy Phong không khỏi chịu hưng phấn mà nói ra. Hồ Bất Quy cùng Dương Trường Hà cũng không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Long tiên, người khác cầu còn không được, nếu quả thật xuất ra tắm rửa, vậy thì quá bạo điển thiên vật rồi. A, ta chỉ nói là nói, tùy tiện nói nói. Lý Truy Phong cũng bề bộn nói là nói, ai lấy ra tắm rửa, ta cái thứ nhất cùng hắn gấp. Website chuyện truyenetruyencv. Com hóa ma thệ ảnh làm sao bây giờ? Lúc này Diệp Mộng Thu nhìn qua vẫn không nhúc nhích hóa ma thệ ảnh nói ra. Yến Thập Tam đều có chút khó xử, hắn đều có chút khó giải quyết, hắn cũng không thể hoàn toàn trấn áp hóa ma thệ ảnh, hắn chỉ có thể là mượn trấn ma linh đem ra sử dụng hóa ma thệ ảnh mà thôi. Vật như vậy, nếu như hắn không có năng lực trấn áp, giữ ở bên người một khi có biến cố, tuyệt đối sẽ chí mạng. Cổ Hồng Thế Gia vô địch tồn tại lưu lại chiêu thức ấy, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhất rồi nói ra, cũng thế, như vậy đi, bắt nó thu, tìm một chỗ bắt nó chôn ở dưới mặt đất, khiến nó không cần xuất thế. Chúng ta không có trấn áp thủ đoạn. Hồ Bất Quy cũng không khỏi lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam nói ra, thử một chút a, trấn ma linh hoặc là có thể trấn trụ nó. Nói xong, hắn tế ra rảnh tay bên trong trấn ma linh. Linh, linh, linh, đường trấn ma linh bay đến hóa ma thể ảnh trên đỉnh đầu thời điểm, từng đợt trấn ma chi âm hưởng lên, toàn bộ trấn ma linh hóa thành như bồn bát lớn nhỏ, từng đợt trấn ma chi âm trấn rơi mà xuống. Hừ, lúc này, hóa ma thể ảnh trên người Hắc Mang đã bị trấn ma chi âm trấn áp bắt đầu có rút lại, Hắc Mang bắt đầu ảm đạm. Thành, chứng kiến hóa ma thể ảnh đã bị trấn ma linh trấn áp, Dương Trường Hà cũng không khỏi chịu vui vẻ, bề bộ nói là đạo. Ông, nhưng mà, vừa lúc đó, hóa ma thể ảnh trên người Hắc Mang đột nhiên bạo trán, thoáng cái sáng, so vừa rồi càng thêm đen bóng càng thêm nồng đậm. Lúc này, hắn một đôi mắt vậy mà lộ liễu đi ra, một đôi mắt đen như mực, tại đây một đôi mắt tầm đó, vậy mà thay đổi liên tục lấy thương cổ vô cùng hỗn độn chi quang. Tại sao có thể như vậy? Vừa thấy được tình huống như vậy, Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không khỏi chịu chấn động, cảm thấy không ổn, gấp nói gấp. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chỉ sợ chấn không được nó. Nó đêm nay hấp chân huyết nhiều lắm, nói không chừng có được một tia trí tuệ. Linh, linh, linh, hóa ma thể ảnh càng là phản kháng, trấn ma linh uy lực càng lớn, tiếng chuông càng ngày càng tiếng nổ, trấn ma chi âm rủ xuống từng đạo như thiên thác nước âm luật, mà hóa ma thể ảnh sức phản kháng cũng là càng ngày càng mạnh, toàn thân Hắc Mang tăng vọt. Ô, đột nhiên, hóa ma thể ảnh một tiếng thét dài, nó một đôi mắt dĩ nhiên là Hắc Mang biến mất, trở nên lấy người con mắt giống như đúc, trong đôi mắt hào quang thanh tịnh vô cùng. Không tốt, hắn đã có trí tuệ rồi. Yến Thập Tam vừa thấy được nó cái này một đôi thanh tịnh con mắt, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Phốc, Yến Thập Tam bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, hóa ma thể ảnh đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, thoáng cái đầu nhập vào thạch quan phía dưới cái hắc động kia bên trong. Ông. Ở thời điểm này, thiên khung nổi lên bình tĩnh, vạn bảo chi ảnh bắt đầu biến mất, toàn bộ vạn bảo trấn ma trận bắt đầu tan rã, cuối cùng biến mất. Đường vạn bảo trấn ma trận biến mất chi về sau, vây ở trong trận còn sống cường giả tu sĩ toàn bộ thoáng cái đào tẩu. Yến Thập Tam không có giết bọn hắn đã dọa bề mật, bọn hắn lúc này là thoát được càng xa càng tốt, chỉ sợ cả đời này bọn hắn cũng không dám lại hồi vô tận thành, cũng không dám nữa cùng Yến Thập Tam là địch. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mộng Thu nhìn thấy vạn bảo trấn ma trận tan rã biến mất, nàng không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hóa ma thể ảnh đã đào tẩu rồi, trốn ra vạn bảo trấn ma đại trận, cho nên vạn bảo trấn ma đại trận mới có thể biến mất. Điều này sao có thể? Nó vừa rồi không có phá trận, sao có thể chạy ra vạn bảo đại trận? Lý Truy Phong không khỏi chịu nghẹn ngào nói. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, tại đây dưới mặt đất có chúng ta không biết bí mật, chỉ sợ hóa ma thể ảnh là đã có trí tuệ, có đi một tí vô địch tồn tại khi còn sống một ít trí nhớ, cho nên nó mới có thể từ dưới đất đào tẩu. Hồ Bất Quy bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lúc này bọn hắn cũng không có kế sách. Yến Thập Tam thuận tay đem trên mặt đất thạch quan thu nhập chính mình chín cột mốc động thiên bên trong, sau đó nói, đi thôi, chúng ta bề bộn một buổi tối, sau khi trở về hẳn là hào hào ngủ một giấc. Yến Thập Tam bọn hắn sau khi rời khỏi phế tích bên ngoài sở hữu cường giả tu sĩ là hai mặt nhìn nhau, Yến Thập Tam một giết kinh thiên. Lúc này phế tích bên ngoài cường giả tu sĩ chứng kiến Yến Thập Tam cũng không khỏi nhượng bộ lui binh. Trong vòng một đêm, Yến Thập Tam là giết trên vạn người, ai nhìn đều nhút nhát, đây quả thực là sát thần. Đương Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, mọi người rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, rất nhiều đại môn phái cường giả nhìn qua phía trước phế tích, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi thất thần. Ta, chúng ta muốn không muốn vào xem một chút, nói không chừng cái kia trong động còn có Long Tiên. Có người không khỏi nói ra. Nghe nói như thế, có đại nhân vật không khỏi đánh nữa một cái giật mình, xem xét hắn liếc, nói ra, muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không muốn đi vào toi mạng. Ngươi không thấy được cái con kia tả môn chui vào cái kia trong động sao? Nó toàn vào bên trong, Yến Thập Tam đều cầm nó hết cách rồi, ta cũng không muốn tiến đi chịu chết. Sau khi nói xong, hắn là xoay người rời đi. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Tại một đêm này không biết là có bao nhiêu người dọa bể mật, tại cổ hồng phế tích bên trong là đầy đất thi thể, toàn bộ đều là thây khô, lá gan lại đại người bước vào cái địa phương này, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hồ hồng phế tích thành nổi danh quỷ địa, ai cũng đàm chi biến sắc. Trở lại Tiểu Sơn cổ tông địa bàn chi về sau, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, các ngươi lấy ra bản thân bảo bình a, tất cả mọi người khổ cực, Long Tiên chia đều, từng một phần. Về phần các ngươi giữ lại chính mình dùng, hay vẫn là cống hiến cho mình tông môn, vậy thì là chính các ngươi sự tình rồi. Kỳ thật, chúng ta chuyện gì đều không có làm, chia đều, chúng ta không là đã chiếm đại tiện nghi. Hồ Bất Quy cũng không khỏi cười khổ một cái nói ra. Long Tiên chân quý mọi người đều biết, hiện tại Yến Thập Tam trong tay có một đại chỉ Long Tiên. Một môn phái cao thấp dùng tới 10 vạn năm chỉ sợ đều dùng không hết. Hiện tại coi như là phân 5 phần, mỗi một phần Long Tiên nhiều cũng đầy đủ hù chết người. Lời nói không thể nói như vậy. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, bảo địa là mọi người móc ra, bảo vật đương nhiên là chia đều rồi. Tự khỏi phải khách khí với ta rồi, chúng ta 5 người, mỗi người một phần. Hắc, đi theo huynh đệ tự là đối với, về sau bảo vật nhiều hơn. Lý Truy Phong không khỏi vừa cười vừa nói. Ngày hôm sau, Vô Tận Thành truyền ra tin tức. Tiểu Sơn Cổ Tông, Thiên Kiếp Hoàng Đình, Vãn Vân Tông, Ác Nhân Cốc, Thương Tùng Giáo năm đại phái chia đều Long Tiên. Tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, lại để cho Vô Tận nội thành rất nhiều đại môn phái chịu hâm mộ, mặc dù có đại môn phái thèm thuồng, nhưng, nghĩ đến Khẩn Na La không có kiếm, Lục Thần Hành kết quả của bọn hắn, có cái này ý niệm trong đầu người không khỏi đánh nữa một cái giật mình, toàn thân phát lạnh, bề bộn là bỏ ý niệm này đi. Yến Thập Tam quá tà môn rồi, đến bây giờ mới thôi, chết trong tay hắn Nhân Hoàng đã có 3 cái rồi. Thang Cốc Hạo Gia Hạo Tam Ngàn, Dạ Minh Hoàng Đình Lục Thần Hành, Khẩn Na La Hoàng Đình Khẩn Na La không có kiếm. Có người không khỏi cười khổ nói, tiểu tử này hiện tại đã là thành Nhân Hoàng khắc tinh, Nhân Hoàng gặp được hắn chỉ có một con đường chết. Đúng nha, hồn phủ cảnh giới người đều có thể giết Nhân Hoàng. Đây quả thực là tà môn thấu rồi, nếu để cho hắn đạt tới Nhân Hoàng cảnh giới, cái kia còn phải rồi, đây chẳng phải là đồ thiên tôn như tàn sát cẩu. Có tu cũng không khỏi cảm thán nói, có đại môn phái đại nhân vật là lặng yên chìm. Yến Thập Tam một đêm này là giết phá rất nhiều người lá gan, trong vòng một đêm, giết trên vạn người, thậm chí còn có 2 vị Nhân Hoàng. Cuối cùng có môn phái hạ lệnh, môn phái đệ tử không thể đi trêu chọc Yến Thập Tam, nếu là gặp được Yến Thập Tam, nhượng bộ lui binh. Màn đêm buông xuống tận mắt thấy Yến Thập Tam giết người không chớp mắt sức lực, có môn phái đại nhân vật cũng không khỏi đánh nữa một cái giật mình, tiểu tử này, tuyệt đối là sát tinh, là một cái tâm ngoan thủ lạt chủ nhân. Bất quá nói như thế nào? Lúc này đây Yến Thập Tam bọn hắn thu hoạch phong phú vô cùng, đặc biệt là Dương Trường Hà, đối với Yến Thập Tam vô tận cảm kích, hắn cầm trong tay Long Tiên cống hiến đi lên chi về sau, Thương Tùng Giáo đối với hắn ban thưởng vô cùng phong phú, một hơi thưởng rơi xuống mấy môn tuyệt học, cái này mấy môn tuyệt học đều là Thương Tùng Giáo mạnh nhất tuyệt học một trong, thậm chí có tuyệt học liên trưởng lão cũng không thể tu luyện, thậm chí Thương Tùng Giáo một vị nguyên lão phá lệ thu hắn làm đồ đệ. Dương Trường Hà trước kia sư phụ chỉ là hộ pháp, tuy nhiên về sau hắn đã nhận được trưởng lão chỉ điểm. Nhưng, vị trưởng lão kia còn không phải sư phụ hắn, hiện tại một vị nguyên lão phá lệ thu hắn làm đồ đệ, ý nghĩa tự không giống một loại. Bất quá, dùng Dương Trường Hà cống hiến đạt được như vậy ban thưởng cũng là có lẽ, coi như là bọn hắn Thương Tùng Giáo cao thấp đều không người nào dám nói cái gì, Dương Trường Hà lấy ra nhiều như vậy Long Tiên, đây là một cái thật lớn cống hiến. Đối với một cái tông môn mà nói, như vậy đệ tử có lẽ nặng nề mà khen thưởng. Mà Yến Thập Tam không để ý tới chuyện bên ngoài, hắn sau khi trở về mê đầu đi nằm ngủ. Diệp Mộng Thu cũng không có đi quấy rầy hắn. Đã qua 2 ngày sau đó, Yến Thập Tam cuối cùng khởi mặt mày rạng rỡ rồi, hắn vừa thấy Diệp Mộng Thu nói ra, các ngươi dò đường dò xét được thế nào? Thạch lão bọn hắn truyền ra tin tức, bọn hắn đã đẩy mạnh 300 vạn dặm, đã đến vạn cổ tiên môn phía dưới, bọn hắn trên đường gặp một ít phiền toái nhỏ, cho nên, bọn hắn còn muốn sờ nữa tác thoáng một phát tình huống cụ thể. Diệp Mộng Thu nói ra, Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm, nói ra, cái này thật đúng là có chút ít kỳ quái. Các ngươi vậy mà có thể đẩy mạnh 300 vạn dặm, chuyện như vậy thật là không có phát sinh qua. Đúng nha, chuyện như vậy trước kia chưa từng có phát sinh qua. Diệp Mộng Thu cũng không khỏi nói ra, nếu không là lúc này đây vạn cổ tiên môn trấn áp, chỉ sợ lúc này đây căn bản tự không khả năng đẩy mạnh 300 vạn dặm, coi như là 100 vạn dặm đều khó khăn. Liền vô tận hải hung hiểm đều bị trấn áp, vậy thì thật sự phiền toái. Yến Thập Tam không khỏi chịu trầm ngâm nói, đã không có vô tận hải hung hiểm, chỉ sợ lúc này đây ta là không dám lên thuyền. Diệp Mộng Thu không khỏi kỳ quái địa nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, Yến Huynh, hiện tại cũng có một ít đại môn phái tìm Tam thuyền. Đối với mọi người mà nói, vô tận hải hung hiểm càng thấp càng tốt, như vậy, mọi người lên thuyền mới thuận lợi. Nếu như vô tận hải hung hiểm chúng ta đều vượt qua bất quá, đàm gì lên thuyền? Không, đối với chúng ta tới nói, vô tận hải hung hiểm càng hung càng tốt, bằng không thì chúng ta thật sự không có đùa giỡn rồi. Yến Thập Tam trầm ngâm nói, ta suy nghĩ hai ngày, nếu như chúng ta muốn từ vạn cổ tiên mông trong còn sống đi ra, chỉ có một biện pháp. Nhưng, hiện tại vô tận hải tình huống bên kia lại ra dự liệu của ta. Yến Huynh ý tứ, Diệp Mộng Thu không khỏi ngóng nhìn lấy Yến Thập Tam, trong nội tâm nàng có một cái vớ vẩn nghĩ cách, nhưng, cẩn thận tưởng tượng, cảm giác ý nghĩ này thật sự là quá hoang đường. Yến Thập Tam chứng kiến Diệp Mộng Thu thần sắc, không khỏi cười cười, nói ra, người thông minh cuối cùng là người thông minh. Cuối cùng là thiên tài, ngươi quả nhiên là đoán được ta nghĩ cách một bộ phận. Những hiện kia làm sao bây giờ? Diệp Mộng Thu cảm thấy cái này quá hoang đường, hoặc là cũng chỉ có Yến Thập Tam mới có thể nghĩ ra. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nhất rồi nói ra, chúng ta chỉ có một phương pháp, chờ vài ngày nhìn xem, nếu như tiếp được vài ngày vô tận hải bên kia đều không có tin tức, chúng ta chỉ có buông tha cho, chúng ta căn bản là không có biện pháp tiến vạn cổ tiên mông. Ngay tại Yến Thập Tam tìm Diệp Mộng Thu nói chuyện sau ngày thứ ba, vô tận hải rốt cục truyền ra một cái khác tin tức, có người đã tìm được Long Xào tung tích, Hoa Vân Thánh Môn, Bảo Tượng Thành, Thiên Bảo Thánh Địa bao gồm đại môn phái truy đi xuống, Long Xào thật sự muốn xuất thế. Có người nhịn không được nói ra, xem ra, lúc này đây vạn cổ tiên mông thật sự đã trấn áp vô tận hải hung hiểm, vẫn giấu kín lấy Long Xào rốt cục lộ ra chân diện mục. Đúng nha, xem ra lúc này đây Long Xào là trốn không thoát, đã không có vô tận hải che lấp, tìm được Long Xào chỉ sợ là vấn đề thời gian. Rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hưng phấn. Ở thời điểm này, còn đứng ở vô tận thành sở hữu tu sĩ đều nhao nhao hướng vô tận hải tiến đến, một khi tìm được Long Xào, có hằng hà bảo vật, lấy bọn hắn. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao tiến vào vô tận hải, cuối cùng nhất, liền bảo trì bình thản Lý Truy Phong cũng không khỏi tới hỏi Yến Thập Tam nói ra, huynh đệ, chúng ta có vào hay không vô tận hải, hiện ở bên trong truyền đến tin tức, Hoa Vân Thánh Môn đã truy đi xuống, chỉ sợ bọn hắn thật có thể tìm được Long Xào chính thức cửa vào. Yến Thập Tam cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, ta không phải vì Long Xào mà đến, nói sau, tìm được Long Xào không có nghĩa là có thể đi. Long Xào không có mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như nó có đơn giản như vậy, muôn đời đến nay sớm đã có người tiến vào, bên trong bảo vật chỉ sợ sớm đã bị người lấy sạch, nói được cũng có đạo lý. Nghe được Yến Thập Tam nói như vậy, Lý Truy Phong tưởng tượng, cũng hiểu được là đạo lý. Cái này không là chúng ta muốn tin tức, tự tính toán tìm được Long Xào, đối với chúng ta cũng không có lợi. Yến Thập Tam bất đắc dĩ địa đối với Diệp Mộng Thu nói ra, nếu như không có hắn tin tức của hắn truyền đến, chỉ sợ lúc này đây chúng ta là không có đùa giỡn rồi, chỉ có dẹp đường hồi phủ rồi. Đợi a, chờ một chút xem, hoặc là sẽ có chuyển cơ. Diệp Mộng Thu cũng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Ngay tại ngày thứ năm, rốt cục truyền đến Yến Thập Tam sở muốn tin tức, vô tận hải bên kia truyền ra, có người gặp vô tận hải hung hiểm. Thiên Bảo Thánh Địa chênh lệch một bước đã tìm được Long Xào cửa vào, nhưng mà đột nhiên toát ra vô tận hải hung hiểm. Thiên Bảo Thánh Địa tổn binh hao tướng, chết 3 vị ông cụ, cường giả chết gần 100 vị, khiến cho Thiên Bảo Thánh Địa không thể không tạm thời lui lại. Thật hay giả? Có tu sĩ nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu vẻ sợ hãi, gần đây vô tận hải chi trong lần lượt tốt tin tức truyền đến, không có gì xấu tin tức truyền đến, lại để cho tất cả mọi người nhanh quên vô tận hải chính là một khối sinh mệnh cấm khu. Tại trước kia, muốn đẩy mạnh 10 vạn dặm đều khó khăn vô cùng, thậm chí là trả giá tử thương vô số một cái giá lớn mới, có thể đẩy mạnh 10 vạn dặm, hiện tại, chư đại môn phái dễ dàng đẩy mạnh 100 vạn dặm, thậm chí có người đẩy vào 300 vạn dặm tiếp cận vạn cổ tiên mông. Tất cả mọi người cho rằng vô tận hải hung hiểm bị vạn cổ tiên mông chỗ trấn áp. Những ngày này đến, vô tận hải gần giống, gần thành, gần bằng mọi người đào bảo nhạc viên rồi. Rất nhiều môn phái cùng tu sĩ sau khi đi vào, đều là thắng lợi trở về, thu hoạch phong phú. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho mọi người đều quên vô tận hải, là một cái sinh mệnh cấm khu. Hiện tại lại một lần nữa truyền ra không tốt tin tức, này mới khiến sở hữu bề bộn nhiều việc đào bảo vật chư đại môn phái đánh. Nữa một cái giật mình, tỉnh ngộ lại. Vô tận hải cuối cùng là vô tận hải, trong đó hung hiểm không dung khinh thị. Cái này thật sự hay là giả hay sao? Có chút tu sĩ chưa từ bỏ ý định, hay vẫn là gửi tại kỳ vọng cao, nói ra, Thiên Bảo Thánh Địa cường đại như vậy, có được bảo nhiều lính được đếm không hết, bọn hắn hội tổn thất thảm như vậy trọng. Đúng vậy, sinh thực vạn xác thực, lúc này đây Thiên Bảo Thánh Địa tổn thất thảm trọng rồi, không chỉ nói là tổn hại ba vị ông cụ, nghe nói, Bất Hủ Thiên Tôn Bảo Binh tổng cộng tổn hại 8 kiện, làm cho Thiên Bảo Thánh Địa không thể không dừng lại truy tung Long Xào bước chân, hiện tại Thiên Bảo Thánh Địa đang chờ trợ giúp đây này. Theo Vô Tận Hải trở lại tu sĩ bề bộn nói là đạo, đúng nha, ta tận mắt thấy. Có tu sĩ nói ra, lần này hung hiểm quá tàn bạo rồi, đột nhiên xông ra, chỉ thấy một cỗ khói xanh, tại chỗ tự cắn nuốt Thiên Bảo Thánh Địa trên trăm cường giả, một hồi thê lương vô cùng kêu thảm thiết, liền ông cụ đều chết không toàn thân, không còn có cái gì nữa. Lúc ấy là dọa hỏng ta rồi, ta lập tức rút khỏi Vô Tận Hải. Long Xào bảo tàng tuy nhiên mê người, nhưng tánh mạng chân quý hơn. Có rút khỏi đến cường giả không khỏi cảm thán nói. Nhưng mà, Thiên Bảo Thánh Địa gặp được Vô Tận Hải hung hiểm không phải duy nhất như nhau. Tiếp được hai ngày qua, Vô Tận Hải lại truyền ra tin tức, Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Môn đều gặp Vô Tận Hải hung hiểm, hao tổn nhiều cái ông cụ, môn hạ cường giả tổn thất hơn vạn. Bảo Tượng Thành cùng Hoa Vân Thánh Môn không tốt tin tức sau khi truyền ra, lại truyền ra mấy cái không tốt tin tức, có môn phái khác gặp Vô Tận Hải hung hiểm, có môn phái thậm chí là toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ Vô Tận Hải hung hiểm khôi phục, vạn cổ tiên mông rốt cuộc chấn ép không được Vô Tận Hải hung hiểm. Nghe được nguyên một đám không tốt tin tức truyền tới, có tu sĩ không khỏi chịu vẻ sợ hãi, thậm chí có tu sĩ ngừng đào bảo hành động. Có đại nhân vật trầm ngâm một chút, nói ra, chỉ sợ không hẳn vậy, kể từ bây giờ truyền tới tin tức Vô Tận Hải hung hiểm tuy nhiên là bị chấn áp rồi, nhưng đây chẳng qua là một bộ phận mà thôi, vạn cổ tiên mông vẫn không thể